Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 263, chương 298, Koshimizu Natsuki. Mizuma Suki hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Renzo Koya con mắt xem. Thấy được, chỉ có một loại đồng thế sắt đúc giống như kiên định. Mizuma Suki đọc hiểu loại này kiên định. Ở loại này kiên định trước muốn như hù dọa Hiru Tsuchiyo như vậy uy hiếp là không dễ xài. Dù cho Mizuma Suki thật sự lấy gây trở ngại phá án cùng bao che tội phạm tội tên khởi tố hắn, hắn cũng vẫn như cũ sẽ miệng kín như bưng, cũng không phải là muốn thủ hộ bí mật này. Thế nhưng bí mật này không thể từ miệng mình bên trong tiết lộ ra ngoài. Như vậy nguyên tắc Mizuma Suki còn đọc được như vậy ý vị cáo từ. Cảm tạ ngài phối hợp, chỉ là ta hy vọng ngài có thể càng phối hợp một chút, làm theo phép nói xong. Mizuma Suki xoay người rời phòng, thuận lợi lấy đi Renzo Koya trong phòng cái kia người thợ mộc thùng dụng cụ ở cửa gian phòng mở ra. Thùng dụng cụ, Mizuma Suki tùy tiện liếc mắt nhìn, nhựa cao su là mãn, không nhìn thấy đoạn đinh ốc, mới tinh cắt kiềm một điểm sử dụng dấu vết đều không có, tiện tay đem thùng dụng cụ tựa ở cạnh cửa. Mizuma Suki suy nghĩ một chút, hướng đi thả ở phòng khách bên trong bộ kia cùng trên đất bằng sở cảnh sát liên hệ sóng vô tuyến. Ta là Mizuma, trước nói nội dung có kết quả sao? Ta biết rồi, tổng giám bên kia tạm thời không cần trả lời, chắc chắn ta biết rồi. Cái gì? Cái kia chờ chút đã đi. Các ngươi lại đi từ tra một chút, Renzo Koya người này qua đi công tác các loại tư liệu đã xảy ra chuyện gì sao? Conan chính ở phòng khách trên ghế salon không có việc gì ngồi, vẫn nhìn Mizuma Suki tiến hành sóng vô tuyến trò chuyện. Trước Mizuma Suki cái kia cái gì? Rõ ràng đại biểu có khác biệt bất ngờ phát sinh, không có chuyện gì. Chính là lại có khác biệt vụ án đặt ở trên người ta. Vụ án này xong việc sau khi đi thẳng về tiếp tục, Mizuma Suki hời hợt nói. Ai mệt a, kỳ thực thật sự cảm thấy mệt, ta có thể không? Ta từ chối, Conan vẫn chưa nói hết, liền bị Mizuma Suki đánh gãy. Không muốn nghĩ cũng biết hắn là muốn giúp đỡ suy lý phá án. A, Conan cúi đầu ủ rũ ngồi ở trên ghế salon xem Mizuma Suki trở lại tiếp tục phá án. Mizuma Suki không biết chính là hắn sau khi rời đi cũng không lâu lắm sau khi Renzo Koya thẳng tắp gánh đột nhiên đà lại đi, cúi đầu xuống. Cả người khí tức uể oải rất nhiều, thật là dọa người tiểu tử. Kiên trì nữa một hồi không làm được ta liền đầu hàng, Renzo Koya ở trong lòng nghĩ sóng vô tuyến. Trò chuyện sau khi kết thúc, Mizuma Suki suy nghĩ một chút, lựa chọn ba cái trinh thám bên trong đối lập còn không phải rất đối địch. Đồng thời có chút điểm đáng ngờ Koshimizu Natsuki. Mizuma Suki đi vào Koshimizu Natsuki gian phòng. Thời điểm Koshimizu Natsuki chính ở trên giường ngồi, hai tay nâng quai hàm, xem ra không mấy vui vẻ. Này này, tiến vào thục nữ gian phòng chẳng lẽ không nên gõ cửa sao? Nhìn thấy Mizuma Suki đẩy cửa đi vào, Koshimizu Natsuki bất mãn nói, ta gõ cửa, chỉ là ngươi không nghe thấy. Hơn nữa tất cả mọi người gian phòng ta đều gõ cửa, Mizuma Suki nhàn nhạt nói. Bởi vì đối phương là cái gọi là học sinh cấp 3 trinh thám. Hắn liền một cái lễ phép căn bản mỉm cười đều không có, thiết có chuyện gì sao? Koshimizu Natsuki đối với Mizuma Suki cũng lạnh nhạt, ngươi không có mặt chứng minh. Xảy ra chuyện gì? Mizuma Suki lời ít mà ý nhiều hỏi, cơm tối trước mặc quần áo bỏ ra rất nhiều thời gian. Koshimizu Natsuki cũng đồng dạng ngắn gọn trả lời, quần áo. Mizuma Suki có chút lý giải không thể, bởi vì là trinh thám giáp viên, vì lẽ đó phải mặc đồng phục học sinh. Koshimizu Natsuki liếc si như thế giải thích. Chúng ta cao trung giáo quy phi thường nghiêm ngặt, đặc biệt là đối với đồng phục học sinh. Vì lẽ đó ta ở điều chỉnh đồng phục học sinh lên bỏ ra rất nhiều thời gian. Không phải vậy ở máy quay phim trước y quan không chỉnh, trở lại sẽ bị lão sư mắng. Nhưng là theo ta được biết, người đã tốt nghiệp 2 năm, hiện tại là làm nghề nghiệp trinh thám đang hoạt động. Mizumasuki híp mắt nhìn Koshimizu Natsuki. Vừa nãy sở cảnh sát bên trong phát tới tình báo biểu hiện đây là một vị giả học sinh cấp 3. Trinh thám, người này có hay không thường thức? Bại lộ một vị nữ sĩ tuổi tác rất không có lễ phép. Bị đâm thủng thân phận Koshimizu Natsuki một điểm kinh hoàng đều không có. Chỉ là tức giận phi thường đối với Mizumasuki nói rằng, được rồi có điều vừa nhưng đã. Tốt nghiệp còn muốn ở đồng phục học sinh trên dưới nhiều như vậy công phu sao? Mizumasuki hai tay mở ra, tránh nặng tìm nhẹ hỏi, lẽ nào ngươi sẽ không vấn an quá khứ lão sư sao? Koshimizu Natsuki không nói gì nhìn cái này cảnh sát, cái giá rất lớn thông minh không cao. Hơn nữa ta đối thủ đều là quan sát nhạy cảm danh trinh thám. Ta diễn kịch đương nhiên muốn diễn chân thực một ít a danh trinh thám, Mizumasuki hỗn không? Thèm để ý biểu đạt một hồi hắn đối với trinh thám xem thường. Ánh mắt chuyển hướng gian phòng góc tối thùng dụng cụ đi tới thùng dụng cụ trước. Ngay ở trước mặt Koshimizu Natsuki trước mặt mở ra thùng dụng cụ. Mizumasuki vừa nói, có thể hay không đem ngươi liên quan với nơi này trải qua toàn bộ nói một lần. Càng sớm càng tốt. Thùng dụng cụ cùng Renzo Koya trong phòng không có gì khác nhau. Cắt kiềm chưa từng dùng qua. Nhựa cao su là mãn. Không nhìn thấy gãy xuống đoạn đinh ốc dấu vết. Mizumasuki không hứng lắm thuận tiện kiểm tra cái khác công cụ tháng này số 3. Ta nhận được cái kia Tsuchiyo điện thoại. Nói là Nhật Bản đài truyền hình muốn tổ chức trinh thám giáp viên hoạt động. Mời ta làm phía Nam chi trinh thám đại biểu bởi vì nghĩ có thể cùng cái khác danh trinh thám nhóm. Luận bàn một hồi. Hơn nữa là một phần tư cái Nhật Bản đại biểu cảm giác rất có vinh dự cảm. Không có xác định Tsuchiyo thân phận liền đáp ứng rồi. Koshimizu Natsuki hồi ức một hồi. Chậm rãi nói, a nhạy cảm danh trinh thám, Mizumasuki chào phúng một câu. Này bốn cái trinh thám thêm vào Conan tất cả đều đần độn bị giả đạo diễn lừa gạt đảo biệt lập. Hơn nữa, giả đạo diễn cũng là cái đần độn người tức giận chừng Mizumasuki một chút. Koshimizu Natsuki bất đắc dĩ nói tiếp. Sự kiện định ở sáng sớm hôm nay. Trực tiếp đi tìm một chiếc lam bạch sắc đồ trang thuyền nhỏ. Người thuyền trưởng kia trước đã cùng tiết mục tổ liên hệ được rồi. Ta cùng thời tân quân. Hattori quân còn có gọi Conan người bạn nhỏ cùng với cái kia Tsuchiyo chính là ở trên thuyền gặp mặt. Không có Hakuba quân sao? Mizumasuki lại xen vào nói, không có. Hắn ở chúng ta trước một bước lên đảo. Koshimizu Natsuki lắc đầu một cái, nói tiếp đi, lên. Đảo sau khi ở này trong công quán diện gặp phải Hakuba quân cùng Koya tiên sinh. Chúng ta lẫn nhau giải thích một hồi, Koshimizu Natsuki bắt đầu giảng giải ở trong công quán phát. Sinh tất cả mãi cho đến Mizumasuki đám người tới rồi, ta biết rồi. Ta sẽ hướng về những người khác hỏi dò lấy xác định ngươi theo như lời nói. Mặt khác, Mizumasuki đánh giá Koshimizu Natsuki dương hành lý. Chú ý ta kiểm tra một chút hành lý của ngươi sao? Bởi vì là loại kia đại có thể nhét xuống một người cực lớn dương hành lý. Vì lẽ đó biết rõ nữ sĩ ra ngoài sẽ mang khó có thể lý giải được lượng lớn hành lý Mizumasuki vẫn. Còn có chút lưu ý, đương nhiên chú ý. Koshimizu Natsuki nhanh chóng từ chối. Một vệt đỏ ửng bò lên trên gò má của nàng. Trong dương hành lý đương nhiên là có rất nhiều không thích hợp để nam tính tìm kiếm y vật được. Rồi ta nghĩ cũng không được. Có điều nếu như sau khi điều tra không có kết quả, ta vẫn như cũ sẽ điều tra hành lý của ngươi. Vì lẽ đó hiện tại muốn thiếp một cái giấy niêm phong bảo đảm ngươi sẽ không lại mở ra. Nếu là trinh tham hiểu ý của ta không? Mizumasuki cũng biết mạnh mẽ lật một người nữ sinh hành lý rất quá đáng. Bởi vậy cũng không có mạnh mẽ yêu cầu chán ghét. Rất khó thanh lý, Koshimizu Natsuki ngầm thừa nhận. Cảnh dụng giấy niêm phong dùng nhựa cao su quen mặt lên không mua được. Dính tính không ra sao nhưng rất khó thanh lý. Chủ yếu tác dụng chính là để giấy niêm phong khó có thể ở bỏ đi sau còn có thể ung dung phục hồi. như cũ. Cảm tạ phối hợp, Mizuma Suki đi ra ngoài tìm Kenji Yuki muốn tới giấy niêm phong cùng nhựa cao su, đem Koshimizu Natsuki dương hành lý trước sau dán 5-6 tấm. Ai biết dương hành lý này sẽ có hay không có cái gì ám cách có thể từ những khác phương hướng mở ra. Kẽo kẹt nhìn thấy lung ta lung tung giấy niêm phong. Phi thường lưu ý nhựa cao su không tốt thanh lý. Koshimizu Natsuki đối với Mizuma Suki hận đến nghiến răng, dùng ánh mắt trực tiếp đem Mizuma Suki cho chừng đi ra ngoài suy nghĩ luôn mãi. Mizuma Suki trực tiếp hướng đi Hattori Heiji gian phòng. Nguyên nhân đương nhiên là so với Hattori Heiji, cùng Hakuba Saguru câu thông sẽ càng không thoải mái. Gõ mấy lần không người trả lời sau khi, Mizuma Suki trực tiếp đẩy cửa đi vào. Kết quả vừa bước vào đi một bước, liền nhìn thấy một đạo nhỏ lên đao ảnh sấm đánh giò điện như thế hướng mình kéo tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.